chân mày trong nháy mắt liền béo mà bắt đầu. Quả nhiên chẳng qua là chút ít hạ giới tu sĩ, một đám ngu xuẩn. Trên người hóa thần kỳ uy áp nhất thời liền hướng về đối phương thả tới. Bên cạnh cô Nguyệt ngay lập tức phát hiện, cũng trong lúc đó thả ra uy áp, trong nháy mắt đem khí thế của đối phương cho đỉnh trở về. Thượng thanh giới thì thế nào? Bọn họ Huyền Thiên Tông cũng không phải là dễ khi dễ. Thanh Doãn cả kinh, bị bức phải trực tiếp lui một bước. Không nghĩ tới bên cạnh người này rõ ràng chẳng qua là hóa thần sơ kỳ, lại có thể chặn lại hàn uy áp. Đang phải phản kích, trung gian một mực không có lên tiếng người, lại đột nhiên tiến lên một bước. Trong nháy mắt so với mới vừa còn lớn hơn uy áp khổng lồ phản công trở lại. Cô Nguyệt chau mày, suýt nữa muốn không ngăn được. Có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, đây không phải là hóa thần kỳ uy áp, người này là binh giải du tiên. Cái gọi là du tiên là chỉ đạt tới phi thăng kỳ, lại không có thể thành công phi thăng tu sĩ. Vì bảo vệ tánh mạng, không thể không binh giải thành du tiên. Du tiên mặc dù cũng là tu sĩ, không coi là tiên nhân chân chính, nhưng là mạnh hơn hóa thần kỳ tồn tại, chẳng qua là binh giải sau, lại không có phi thăng cơ hội. Cái kia bí cảnh thời thượng cổ trong rốt cuộc có gì không bình thường đồ vật, có thể để cho tài nguyên vốn là phong phú thượng thanh giới không tiếc phái ba cái tu sĩ cấp cao tới, trong đó lại còn có một vị du tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, đi trước bí cảnh, ngươi là kiếm tu. Cái kia du tiên cũng là cả kinh, một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, ở dưới uy áp của hắn lại còn có thể bình yên vô sự, cũng chỉ có kiếm tu. Vâng, cô Nguyệt đáp một tiếng, trong bụng càng thêm cảnh giác. Thanh Lam sư vinh bọn họ, Thanh Doãn tiến lên một bước, như là muốn nói điều gì, mà thôi. Cái kia du tiên lại trực tiếp chặn lại lời đầu của hắn, lại chuyện này đã tuyên dương ra ngoài rồi. Những người khác muốn vào liền để cho bọn họ vào đi. Chẳng qua là bên trong nguy hiểm chúng ta đã nhắc nhở qua các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Thanh Doãn như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng nhấc lên một cái ác ý nụ cười. Cũng đúng, ngược lại cái kia bí cảnh ít nhất cũng phải đến tu vi nguyên anh tu sĩ mới có thể đi vào. Môn phái khác muốn đi vào cũng tùy tiện, phẩm là thượng cổ cảnh đều là hung thú khắp nơi. Đơn xem các ngươi cam lòng mấy cái. Muốn nguyên anh mới có thể vào. Hề Thu kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái kia bí cảnh lại có thể chỉ có nguyên anh lấy trên người mới có thể vào trong. Huyền Thiên Tông nguyên anh trở lên tu sĩ mặc dù không ít, nhưng là tuyệt đối so ra kém thượng thanh giới. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, tu sĩ nguyên anh coi như vào trong, phỏng chừng cũng sâu không vào được bên trong bí cảnh. Bí cảnh thời thượng cổ cửa vào, từ trước đến giờ yêu cầu 500 đến 1000 năm mới sẽ mở ra một lần, nhiều nhất kéo dài 3 tháng. Các ngươi những thứ này hạ giới tiên môn, nhưng phải nắm chặt. Thanh Doãn mặt đầy giễu cợt cười một tiếng, ba người cùng nhau ngự kiếm mà lên thoáng qua biến mất ở chân trời. Không cần suy nghĩ bọn họ nhất định là đi bí cảnh. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Hề Thu càng nghĩ thì càng quấn quýt. Vào dĩ nhiên là muốn vào, hơn nữa không thể chậm, ai biết thượng giới còn có thể hay không lại phái người đến. Cái này dù sao cũng là bí cảnh thời thượng cổ, nhưng Huyền Thiên Tông tu sĩ Nguyên Anh có hạn, cũng không thể toàn phái vào trong. Hơn nữa ba vị tu sĩ hóa thần, có hai vị còn đang bế quan chính giữa, căn bản không thể đi ra. Ta trước vào xem một chút tình huống đi. Cô Nguyệt cũng nghĩ đến một điểm này, trầm giọng nói. Trước bất luận trong bí cảnh cái dạng gì, đơn ba người này đi chuyến này, coi như là cùng Huyền Thiên Tông kết xuống rồi mối thù. Cái khác Nguyên Anh đường chủ đi, đều không thích hợp. Ta ít nhất có thể tự vệ. Sư thúc, hắn đi đích xác là thích hợp nhất. Bất quá, ta còn muốn mang hai người đi. Người nào? Nghệ Thanh. Đúng nha, còn có Nghệ Thanh chân nhân. Hắn cũng là kiếm tu, so với hóa thần tôn giả cũng không kém, đích xác rất thích hợp. Còn có sư phụ hắn. Cái gì? Hề Thu sững sờ. Hắn có sư phụ. Cô Nguyệt rất muốn được, Cái đó du tiên thoạt nhìn khó đối phó, hơn nữa ai cũng không biết trong bí cảnh có cái gì. Loại tình huống này, chỉ có thể mở hách. Lấy Thẩm Huỳnh cái kia giống như biến thái thực lực, mang một nàng so với mang theo một chục tu sĩ hóa thần đều tác dụng. Mặc dù nàng lười một chút, dân mù đường một chút, biến thái điểm, phiền toái một chút, nói chuyện còn khinh người điểm, nhưng ở phương diện an toàn, quả thực tác dụng. Hắn không có cùng du tiên từng giao thủ, nhưng Thẩm Huỳnh ít nhất cũng có thể cùng hắn đánh ngang tay chứ. Lại cộng thêm hắn cùng Nghệ Thanh, không nói chắc thắng, cũng không trở thành thua. Hắn đánh coi là tốt hết thảy, lấy giao tình của hắn cùng Thẩm Huỳnh, chuyện này. Không đi. Thẩm Huỳnh tê liệt ở trên bàn nghẹo đầu, dây cự. Cô Nguyệt ngực nhét vào, lắc lư cảm thấy mặt thật là đau. Tại sao? Thiên toán vạn toán đều không có tính tới nàng lại có thể sẽ cự tuyệt. Thật là phiền phức a. Ra ngoài cái gì ghét nhất rồi, ở nhà đi ngủ thật tốt. Làm phiền ngươi muội a. Hắn không nhịn được đem trên bàn cái kia quán bùn nát lại đỡ lên. Ngươi giàu gì khách khí một chút, tìm một cái đứng đắn một chút lý do chứ. Phiền toái là cái quỷ gì? Không đi. Nàng lần nữa nằm xuống lại trên bàn, cũng sắp muốn đoạn lương. Còn ra cửa gì a? Không bằng tỉnh chút khí lực. Miệng nó, ngươi coi như giúp ta một việc, giàu gì là đồng hương, ngươi có muốn hay không không nói nghĩa khí như vậy, chỉ muốn đi vào một chuyến bí cảnh, 3 tháng thì trở lại, rất nhanh. Lần trước ta cũng giúp ngươi đi Ngộ Kiếm Phong rồi, có qua có lại một cái a. Hiện tại không thích hợp ra ngoài a. Tại sao? Ta muốn ngủ đông. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Bây giờ là mùa xuân. Ồ, cái kia ngủ xuân. Xuân em gái ngươi a. Cô Nguyệt giận đến bốc khói. Hết lần này tới lần khác lấy trước mắt cái này không biết xấu hổ, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khuyên nhủ. Đây chính là tông môn đại sự. Ngươi nếu là giúp chuyện này, mọi người đều sẽ nhớ đến lòng tốt của ngươi. Không đi, lại không có tiền lương. Cô Nguyệt chỉ cảm thấy huyết áp thẳng tắp tăng vọt, có loại muốn đem người trước mắt bóp chết xung động, hít sâu mấy cái bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, trực tiếp theo bên người trong túi đựng đồ móc ra một túi linh thạch bịch một tiếng đập ở trên bàn. Tiền lương. Thẩm Huỳnh híp lại thành một đường ánh mắt lặng lẽ trở, bùn nát dịch chuyển về phía trước chuyển, kéo ra túi nhìn một cái, chỉ thấy bên trong chứa lấy tràn đầy một túi linh thạch thượng phẩm. Ây! Con trùng lười dục dịch ngóc đầu dậy. 3 tháng cũng quá lâu. Chết chạch cho tới bây giờ không có ra khỏi xa nhà lâu như vậy. Đùng. Lại một cái túi đập vào trên bàn. Trên bàn con trùng lười dây lên. Tiến lên một nắm chặt tay của người nào đó. Đại nghĩa lạnh thấu xương nói. Ngưu ba ba. Chúng ta lúc nào lên đường? Cút. Ai là của ngươi Ngưu ba ba? Được. Ngưu ba ba. Nàng nhấc lên 2 túi linh thạch, xoay người liền hướng phòng bếp chạy đi, vừa chạy còn một bên đắc ý. Đầu bếp, chúng ta có tiền, mua thức ăn đi không? Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Sư phụ thật là lợi hại. Đi em gái ngươi giao tình. Cô Nguyệt chạy tới bí cảnh cánh cửa thời điểm, các môn các phái đã tới đủ. Tòa kia thạch phong bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt đứng đầy tu sĩ. Bởi vì trước đó không biết, mà tới tu sĩ tu vi gì đều có. Bí cảnh cửa vào trước, thượng thanh giới 3 người kia cũng đến rồi. Bọn họ đứng tại phía trước nhất, có lẽ là đã đem bí cảnh chỉ có nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, mới có thể đi vào chuyện nói cho mọi người. Tam tông lục phái rất nhiều tu sĩ đều là một mặt thất vọng bộ dáng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, cái đó kêu thanh doãn tu sĩ, còn cố ý hướng về hắn nhìn một cái. Nhấc lên một cái ý không rõ nụ cười nói. Huyền Thiên Tông kiếm tu. A, chúng ta trong bí cảnh thấy. Nói xong theo 2 người khác. Cùng nhau nhảy vào cái kia mặt như thủy kính lối vào bên trong. Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Xem ra cái này kêu thanh doãn. Là ghi hận mới vừa tại Huyền Thiên Tông thời điểm. Hắn dùng uy áp bức lui chuyện của hắn. Hơn nữa còn quyết định chủ ý. Sẽ ở bên trong làm khó hắn. Cũng còn khá hắn mang theo phần mềm hách. Hắn hướng quen nhau các phái tu sĩ lên tiếng chào hỏi. Cũng không có dừng lại thêm. mang theo Nghệ Thanh cùng Thẩm Huỳnh cũng bay vào. Xuyên qua thủy kính trong nháy mắt, chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng xóa, tầm mắt bị ngăn cản một chút không tới thời gian ba cái hô hấp. Bọn họ liền đến một mảnh hoàn toàn xa lạ trong rừng rậm, không trung tràn ngập so với bên ngoài đậm đà gấp mấy chục lần linh khí, khiến cho Tinh Danh thần rung một cái. Hắn nhìn chung quanh lại không có phát hiện trước một bước tiến vào Thanh Doãn một nhóm, cũng không có các tu sĩ khác bóng dáng. Xem ra cái này bí cảnh cửa vào vị trí là ngẫu nhiên. Cô Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Nghệ Thanh nói, cũng còn khá chúng ta trước đó trên người trồng tùy ảnh thuật, mới không còn đi. Ồ, Thẩm Huỳnh đây. Hắn tìm phải tìm trái, còn vòng vo mấy vòng nhìn một chút, vẫn là không nhìn thấy cái đó kẻ tham ăn bóng người. Miệng nó, phần mềm hách ném đi. Hắn rõ ràng trói tùy ảnh thuật AI. Lúc này Thẩm Huỳnh, ức cổ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện, núi như vậy cao lớn to lớn quái thù. Chuyện này, có thể ăn không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 40, rừng phòng hộ thú vương Thẩm Huỳnh chẳng qua là ngáp một cái công phu, khi phản ứng lại, liền một người bị ném trong khu rừng này rồi. Bốn phía trừ cây, chỉ có trước mắt cái con kia vung lá cây đang đào hầm. Củ cải, Thẩm Huỳnh ngẩn người, cái thế giới này thực vật đều là cùng khuôn mẫu sao? Tại sao dáng dấp cũng giống như củ cải, hơn nữa cái này cây lại còn sẽ động. Nàng không nhịn được hướng nó trên lá cây chọc chọc. Alo, ngươi làm gì vậy? Kỳ, cái kia củ cải một cái kích lăng, chậm rãi chuyển qua trắng mập mập thân thể, nhìn nàng một cái, như là sợ hết hồn, bắt đầu mau hơn đào nổi lên hố. Chít chít chít chít. Nhất thời cũng không để ý hố có đào xong hay không. Cả cây củ cải liều mạng hướng cái đó chỉ đào một nửa trong hố cứng rắn nhét, còn che giấu tính chất vén lên hai cây thổ, giải lên đỉnh đầu lá cây trên, sau đó bày một tự nhiên tạo hình, không nhúc nhích. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, nhìn trước mắt con này phảng phất cả cây củ cải đều biết, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta củ cải, cho nên đây là một cái chỉ số thông minh không quá cao củ cải tinh sao. Nàng ngồi xổm người xuống, đang định cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên phía trước lại truyền tới một tiếng giống to, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngọn núi một dạng cao to lớn quái thù, không biết lúc nào bật đi ra, như hai chiếc xe đèn con mắt lớn, đang chết nhìn chòng chọc nàng trước mặt trong hố củ cải tinh. Đột nhiên mở miệng liền hướng trên mặt đất gặm tới. Củ cải tinh nguyên bản còn mang theo màu xanh thân thể, trong nháy mắt bị sở thành màu trắng bệch, cũng không trang thực vật, ở đó cự thú gặm xuống trong nháy mắt, tăng một cái theo trong hố nhảy ra ngoài, hoảng hốt chạy bừa tại bốn phía hoảng sợ loạn chạy, chít chít chít chít chít chít. Nó hoàn toàn không có phương hướng, vòng một vòng lại một đầu đụng phải trên cây, đỉnh đầu lá cây lung lay hai cái. Xoay người bốn phía nhìn một chút như là có phát hiện không có thể chỗ ẩn núp. Đột nhiên vọt về phía nàng, một cái chui vào trong vạt dưới quần áo của Thẩm Huỳnh, giống như đà điểu run lẩy bẩy, chỉ lộ ra nửa đoạn trắng như tuyết củ cải sắc nhọn. Cái kia cự thú một cái không có gặm đến lúc đó trực tiếp trên mặt đất cắn ra cái hố to, như là bị chọc giận, con mắt mở lớn hơn, ngẩng đầu tìm, sau đó chừng chừng nhìn về phía Thẩm Huỳnh, trong nháy mắt coi nàng là thành cướp củ cải địch nhân, trên người vảy từng mảnh nổ tung. Mở ra miệng to hướng nàng giống như uy hiếp giống một tiếng. Một trận mang theo nồng nặc mùi hôi thối gió, nhất thời phun nàng một mặt. Cự thú lần nữa cái miệng to cắn tới, như là nghĩ liền với Thẩm Huỳnh một khối nuốt xuống. Thẩm Huỳnh chân mày căng thẳng, đưa tay một cái tát đi xuống đánh ra. Thối chết. Chỉ nghe bộp một tiếng, quái thú ảnh chân dung cái quả cầu sắt tựa như ầm một cái cắm vào trong đất, đập ra một cái lớn hơn hố. To lớn va chạm liền với mặt đất đều đi theo run rẩy, cự thú nửa người trong nháy mắt vào thổ, rút ra đều không rút ra được cái loại này. Nó lưu trên mặt đất sáu cái chân thẳng tắp đạp một cái, không có động tĩnh nữa. Thẩm Huỳnh cau mày ở trước mũi phẩy phẩy, hồi lâu mới đem cái kia mùi tanh hôi vị cho quạt không còn. Cái này tiểu động vật khẩu khí thật là lớn. nghiêng đầu nhìn một chút trước mắt núi một dạng cao cục thịt, nàng suy nghĩ lên nó có thể ăn tính tới, có miệng thúi có thể ăn không. Đáng tiếc đầu bếp không ở bên người, nàng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là buông tha, tìm được trước đầu bếp cùng Ngưu Ba Ba lại nói. Vì vậy xoay người tùy tiện tìm một phương hướng định tìm người. Ngươi đi theo ta à? Mới vừa đi hai bước, quay đầu lại nhìn thấy phía sau nhiều hơn cái đuôi, cái đó củ cải tinh đang giật giật theo sau. Chít chít, củ cải run lên lá cây, chậm chậm tăng thêm tốc độ bật đi qua. Mấy lá cây giống như lấy lòng dây dưa đến trên chân nàng, mang chút ít hưng phấn nói. Chít chít chít chít. Chít chít là cái quỷ gì? Thẩm Huỳnh đầu đầu chân, đem nó lá cây run một cái đi. Đi đi đi, thật tốt ngồi xổm ngươi củ cải hố đi. Nàng lại không thích củ cải. Kỳ. Thanh âm của nó trầm xuống, liền với lá cây đều ủ rũ mong lại đi. Cả viên củ cải đều là bị cự tuyệt thương tâm dạng. Thẩm Huỳnh lười đến quản nó, đang định tiếp tục tìm người, đột nhiên lại nghe thấy phía trước cách đó không xa, truyền tới hai thanh âm quen thuộc. Thẩm Huỳnh, sư phụ, này thanh âm kêu một cái liên tiếp, liên miên không dứt, cùng tuần hoàn dây đi âu tựa như. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, xoay người quay đầu hướng bên kia đi tới, đừng quay đầu qua cái kia con cử thù, thuận tay khu đi ra xoa lấy liền đi. Làm việc chỗ cây cối rầm rầm lộn đầy đất, nhấc lên một mảnh bụi đất tung bay, bão cát tựa như mê mạn ở nửa cái rừng cây, hiện tại có đầu bếp. Ngoài trăm dặm, thượng thanh giới tổ ba người. Đó là thanh âm gì? Thanh Doãn một hồi, nhìn một chút xa xa, phía trước xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên hoàng sa đầy trời? Chắc là có người xui xẻo gặp phải hung thú rồi. Bên cạnh Thanh Lam trả lời, nhìn động tĩnh này, hơn phân nửa chính là cánh rừng cây này thú vương, ít nói cũng là cấp 12. A, chúng ta đây. Không có cách nào chỉ có thể đổi một phương hướng, đi. Đề phòng xuất hiện lần nữa lần trước cái loại này, người ngay tại bờ sông bên kia lại sống chết không tìm thấy người tình huống. Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt suốt kêu nửa giờ, mới thấy được tản bộ một dạng chậm rãi đi tới Thẩm Huỳnh, trên tay còn lôi kéo một ngọn núi. Sư phụ. Nghệ Thanh trước một bước nghênh đón. Yo, đầu bếp. Thẩm Huỳnh giơ tay lên tiếng chào. Đây là cái gì? Cô Nguyệt nhìn một chút phía sau nàng cao không thấy đỉnh cử thù, mới vừa nghe được tiếng gào. Không phải là cái này đi. Ngươi đem vật này kéo qua tới làm chi? Thịt a. Nàng trở về đến một mặt chuyện đương nhiên, quay đầu thì nhìn hướng Nghệ Thanh nói. Cũng không ăn cơm chưa đi, đến tới đầu bếp. Ngươi xem một chút vị trí nào thịt ngon, tùy tiện chọn. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, muốn ăn thịt chỉ có ngươi đi. Quả nhiên là một kẻ tham ăn, lúc nào đều không quên được ăn. Cái này không thể ăn. Nghệ Thanh một mặt khổ sở trả lời. Tại sao? Nàng sững sờ, nói sớm a kéo xa như vậy. Cô Nguyệt liếc nàng một cái. Đây là độc thuộc tính hung thù. Cả người đều mang độc. Ngươi nếu không muốn chết, có thể thử xem. Nói lấy tiến lên một bước, tỉ mỉ nhìn kỹ con thú dữ này một cái. Bất quá. Hắn giơ tay vung lên, hóa ra một đạo phong nhận, trực tiếp theo cử thú kia đỉnh đầu bổ xuống, nhất thời phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn, chỉ thấy bên trong lục quang lóe lên, một viên phỉ thúy hạt châu nhất thời nổi lên. Cô Nguyệt lập tức bóp quyết, một đạo pháp quyết đánh tới. Hạt châu kia vùng vẫy mấy cái, hồi lâu mới phiêu trở về trong lòng bàn tay của hắn. Trong lúc này đan đến là đồ tốt, cấp 12 độc thú nội đan nhưng giải bách độc. Hắn thuận tay bóp cái hỏa hệ thuật pháp, nhất thời núi cao một dạng thây thú liền bị ngọn lửa cắn nuốt hóa thành cho bụi. Đúng rồi, ngươi ở đâu phát hiện cái này độc thú? Lẽ ra cấp 12 độc thú sớm liền có thể hóa hình, sẽ không dễ dàng lấy nguyên hình hiện thân. Trừ phi nó có mục đích gì. Bên kia a, Thẩm Huỳnh chỉ phía sau, hỏi cái này làm gì? Sư phụ, Nghệ Thanh tiến lên một bước giải thích, từ trước đến giờ hung thú cấp cao bên cạnh, nhất định có dị bảo. Bây giờ con thú này đã chết, nói cách khác nó coi chừng bảo vật, đã thành vật vô chủ. Ồ, hiểu, nói cách khác quái quét qua, trang bị không có mò. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. con này độc thú phụ cận có hay không thứ gì khác? Cô Nguyệt đem trong tay nội đan đưa tới hỏi. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, đột nhiên vén quần áo lên vạt áo, khom người đem thứ gì từ trên chân nói lên. Đồ trang sức chân tính sao? Kỳ đột nhiên bị béo ra củ cải, phối hợp dơ dơ lá cây. Hai người sững sờ, nhất thời đồng loạt trợn to hai mắt, miệng đồng thanh nói. Thảo Mộc Linh, Thảo Mộc Linh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, cỏ mộc tinh linh. Cái gì là Thảo Mộc Linh? Thẩm Huỳnh ngẩn người, vậy làm sao nhìn đều là cái củ cải a? Thảo Mộc Linh chính là Thảo Mộc Linh khí hội tụ mà thành sinh linh. Cô Nguyệt giải thích, linh thảo linh thực mặc dù thân phụ linh khí, sinh mạng cũng so với yêu thú lâu dài hơn, lại không thể sinh ra linh trí. Nhưng nếu là tại linh thực đặc biệt nhiều địa phương, đậm đà mộc linh khí có thể sẽ ở trong linh thực thúc đẩy sinh trưởng ra Thảo Mộc Linh. Nhưng loại này xác suất thấp đến có thể coi thường không nhớ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thảo Mộc Linh. Ồ, vậy thì có tác dụng gì? Còn chưa phải là cái củ cải. Đương nhiên hữu dụng. Cô Nguyệt có chút kích động nhìn hướng trên tay nàng Thảo Mộc Linh. Nó linh mẫn thực linh khí hội tụ mà sống, cho nên có thể cảm ứng được thế gian tất cả linh thực tồn tại. Nói cách khác, chỉ phải mang theo nó, liền có cái này bí cảnh tất cả linh thực vị trí. Như vậy a, hóa ra đây là cái rau cải bản GPS. Tin đồn dùng Thảo Mộc Linh hoa luyện đan, còn có tăng lên đan dược phẩm giai cấp tác dụng. Nghệ Thanh cũng nhìn một chút cái kia Thảo Mộc Linh bổ sung nói. Nó còn có thể nở hoa. Thẩm Huỳnh ánh mắt lặng lẽ trở, bùn hoa. Bất quá, này bụi cây Thảo Mộc Linh còn giống như chưa tới hoa kỳ. Chít chít chít. Tiếng nói vừa dứt, trên tay củ cải đột nhiên kích động uốn éo. Thẩm Huỳnh không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay. Thảo Mộc Linh vừa rơi xuống đất, toàn bộ củ cải đều tới xuống rụt một cái, liền với trên người đều co rút ra khỏi lỗ nhỏ, trên đầu lá cây toàn bộ cuốn lại, thật giống như cả người đang dùng lực dùng sức, liền kêu âm thanh cũng biến thành từng đoạn, kỳ, kỳ, ách, đây là táo bón rồi sao, kỳ, nó nhẫn nhịn nửa ngày, đột nhiên thân thể một mực, lá cây trong nháy mắt mở ra, đỉnh đầu khì khì một tiếng, toát ra một đóa trắng tuyền như tuyết. Bồ công anh, ngươi một cái củ cải dài ra bồ công anh là cái quỷ gì? Biến dị sao? Mờ, nở hoa, Nghệ Thanh cả kinh, kỳ. Củ cải cuốn lá cây, trực tiếp đem trên đầu bồ công anh nhổ xuống, giống như lấy lòng đưa cho Thẩm Huỳnh, chít chít. Không muốn, bồ công anh rất dính quần áo, thiên diệp thảo mộc linh. Nghệ Thanh càng thêm kinh ngạc. Nếu như nói phổ thông Thảo Mộc Linh có thể tăng cao đan dược phẩm giai cấp nói, như thế thiên diệp Thảo Mộc Linh hoa, quả thật là chính là cực phẩm đan dược đại danh từ. Phẩm là gia nhập hoa của nó luyện thành đan dược hẳn là cực phẩm đan dược. Không trách thượng thanh giới, không tiếc liền du tiên đều phái tới trong bí cảnh này. Cô Nguyệt cũng đã minh bạch, ba người kia vào bí cảnh thứ muốn tìm là cái gì? Bọn họ muốn tìm chính là cái này Thảo Mộc Linh. Nghệ Thanh hỏi, chắc là, cô Nguyệt gật đầu, nghe nói thượng thanh giới bên trong tứ đại thế gia, có một cái thế gia tu sĩ phần lớn đều là đặc biệt luyện chế đan dược đan tu. Cái thế gia này chí bảo chính là thiên diệp Thảo Mộc Linh, cũng là thế gian duy nhất một bụi cây. Thảo Mộc Linh không có khả năng tại nhân tu địa phương sinh trưởng, lại yêu cầu đậm đà mộc linh khí. Nghệ Thanh tiếp lời nói, cho nên hắn mới cho là cái này trong bí cảnh sẽ có. Không sai. Cô Nguyệt một mặt phức tạp nhìn trên mặt đất bụi cây kia, không ngừng dơ thật cao hoa của mình, cố gắng nghĩ muốn tặng cho người nào đó Thảo Mộc Linh. Nếu là ba người kia biết, bọn họ khổ tâm tìm kiếm đồ vật, mới vừa vào bí cảnh liền bị Thẩm Huỳnh nhặt, có thể hay không khí nổ rồi. Quá tốt, xem bọn hắn làm sao còn trang bức. Nhất thời cả người thoải mái, cảm thấy một cái nào đó kẻ tham ăn đều thuận mắt không ít. Thẩm Huỳnh, ngươi rốt cuộc làm sao để cho nó nhận chủ? Hắn có chút hiếu kỳ, Thảo Mộc Linh là tụ thiên địa linh khí mà sống. Loại sinh vật này nhất là kiêu căng rồi, muốn thu phục hết sức khó khăn. Nhận chủ? Không có a. Không có nhận chủ. Cô Nguyệt một mặt nhìn ngu ngốc biểu tình, không có nhận chủ nó đi theo ngươi à? Còn chủ động nở hoa lấy lòng. Ta sao biết, chính nó muốn cùng. Thẩm Huỳnh cúi đầu nhìn một chút trên đất cái con kia dơ bồ công anh, thấy nàng không thu còn ra sức khai ra thứ hai đóa củ cải, ghét bỏ lui một bước. Ngươi thích a, đưa ngươi a. Ta, cô Nguyệt cả kinh, liền thượng thanh giới đều trăm phương ngàn kế muốn lấy được đồ vật, nàng liền tùy tùy tiện tiện tặng người rồi. Rốt cuộc có biết hay không Thảo Mộc Linh ý vị như thế nào, đây chính là vô số linh thực cùng đan dược, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không phòng tu vi. Ồ, vân vân, nàng còn giống như thật không cần, đệt. Đến lúc đó trên đất Thảo Mộc Linh, như là nghe hiểu lời của hai người, đột nhiên bắt đầu gấp vung lá cây, chít chít chít chít. Một củ cải không tình nguyện, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Được rồi, ta cũng không phải là đan tu, hơn nữa nó nhận định ngươi, coi như ta muốn cùng nó ký khế ước cũng sẽ thất bại. Ồ, Thẩm Huỳnh vẫn là một mặt sao cũng được bộ dáng, nếu không ném, ném em gái ngươi a. Hóa ra mới vừa hắn nói vô ích một nhóm đúng không? Vậy làm thế nào? Nàng không muốn một mực mang một đồ trang sức chân, rất nặng nói. Trước mang trở về rồi hãy nói đi. Hắn quay đầu nhìn chung quanh, sắc trời không còn sớm, cái này trong bí cảnh nhất định còn có những thứ khác. Chúng ta vẫn là vội vàng lên đường, hướng đông thăm dò một chút xem đi. Thẩm Huỳnh không có ý kiến, Nghệ Thanh trực tiếp gọi ra linh kiếm, theo thói quen mang theo Thẩm Huỳnh bay. Cô Nguyệt đang định ngự kiếm mà lên, chỉ cảm thấy trên chân nhất trọng, cúi đầu nhìn một cái, đúng dịp tốt tiến đụng vào con nào đó đồ trang sức chân trong tầm mắt. Chít chít, củ cải sửng sốt một chút, nhìn một chút trước mặt đã bay đi hai người, lại nhìn một chút mình ôm lấy chân, thật giống như lúc này mới ý thức được ôm lầm người, nhất thời lá cây hất một cái, đem mới vừa còn đang nắm hoa hung hăng ném xuống đất. Phát ra một cái nhỏ bé âm tiết, phi, cô Nguyệt, hắn đây là bị cây củ cải khinh bỉ nhìn chứ, tuyệt đối là bị khinh bỉ nhìn đi, chính ngươi ôm sai lầm rồi bắp đùi, trách ta la, ngươi có gan đi xuống a y, có Thảo Mộc Linh chỉ đường, cô Nguyệt rốt cuộc thể nghiệm một cái nhà giàu mới nổi cảm giác, những thứ kia cao cấp linh thảo linh thực, quả thật là giống như là hậu viện nhà mình dáng dấp một dạng. Một hái một cái chuẩn, hơn nửa cây cây đều là vạn năm trở lên linh thực. Hơn nửa còn không cần tự mình động thủ, Thảo Mộc Linh chỉ nhẹ nhàng vung lên lá cây, những thứ kia linh thực sẽ tự bay đến túi chữ vật nằm xong. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút thượng thanh giới ba người kia sau khi vồ hụt phản. Ứng, liền cảm thấy chuyến này tới thật sự là quá đáng giá. Bọn họ suốt tốn hơn một tháng thời gian, mãi đến đem túi chữ vật đều chứa đầy, mới buông tha thu thập công tác, chuyên tâm hướng về trong bí cảnh tâm bay đi. Ba người một đường bay rồi 4-5 ngày, cuối cùng mới ra khỏi cái kia mảnh nhỏ một cái không nhìn thấy đầu rừng rậm, trước mắt nhất thời xuất hiện mảnh nhỏ cánh đồng hoang vu. So với trước đây rừng rậm tới, nơi này phảng phất là một cái khác cực đoan, khắp nơi đều là vách đá thẳng đứng. Quái thạch khắp nơi, không thấy được một chút màu xanh lá cây. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền trùng kêu chim gáy đều không nghe được. Nơi này linh khí có chút kỳ quái. Nghệ Thanh nhíu mày một cái đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi cảm giác được cái gì? Cô Nguyệt cũng nhìn ra mảnh này địa giới khác thường, trong bụng cảnh giác. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nghệ Thanh lắc đầu một cái, nơi này linh khí vô cùng đậm đà. Thậm chí so với trước kia cánh rừng kia sâu hơn, nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy những linh khí này nơi nào có chút ít không bình thường, nơi này khẳng định cất giấu cái gì, cẩn thận một chút. Cô Nguyệt gật đầu một cái, thả chậm ngự kiếm tốc độ, bay về phía trước đi ra ngoài. Bọn họ lại bay rồi mấy giờ, đập vào mắt có thể đạt được đã hoàn toàn không thấy được cục đá trở ra đồ, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Các ngươi không cảm thấy? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Hơi nóng sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com

làm một cái ôm một cái động tác, nhu thuận hướng đối phương nhào tới. Còn không có đụng phải quần áo, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên nghiêng đầu, dây cự. Cút, ngươi một cái thức ăn. Kỳ, củ cải tan nát cõi lòng đầy đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Đan Tông truyền thừa, đạo hữu. Cái này thiên diệp thảo mộc linh mặc dù là một bảo bối, nhưng chỉ đối với đan tu mà nói là chí bảo. Các hạ là kiếm tu, vật này với ngươi cũng không ý nghĩa gì, không bằng nhường cho ta Hiên Viên gia như thế nào. Du Tiên Thanh Lam vẻ mặt đổi một lần, cười tiến lên phía trước nói, đạo hữu yên tâm, tại hạ bảo đảm chỉ cần ngươi đem vật này nhường cho chúng ta, sau đó vô luận ở nơi này bên trong tiên cung phát hiện bất kỳ bảo vật, đều dễ thương lượng, tuyệt đối không cùng các vị làm khó. Cô Nguyệt sầm mặt lại, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Cái này lời trong lời ngoài ý tứ, liền muốn bọn họ đem thiên diệp thảo mộc linh tặng không bọn họ. Đạo hữu thật là dự tính hay lắm, ăn nói suông liền muốn lấy đi chúng ta phát hiện thiên diệp thảo mộc linh. Không nói trước cái này thảo mộc linh tự có linh tính, cùng không đi với các ngươi còn khó nói. Thứ cho ta nói thẳng. Hắn nhìn về phía đối phương cái kia phảng phất thi ân tựa như mặt nhọn, gần từng chữ một. Ngươi con mẹ nó có muốn hay không điểm bê mặt. Sắc mặt ba người đồng loạt tối sầm lại. Thanh Doãn lạnh rên một tiếng nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta muốn nhìn các ngươi có bản lãnh gì. Sư Vinh không cần nói nhảm với hắn. Bắt lại nói. Nói xong hắn trực tiếp gọi ra pháp khí liền vọt tới. Đây là uy hiếp không được, dự định cưỡng đoạt. Cô Nguyệt cười lạnh một tiếng, qua tay đem thảo mộc linh thu vào túi chữ vật. Bên gọi ra vũ khí bên thấp giọng nói. Thẩm Huỳnh, đợi một hồi trung gian cái đó liền giao cho ngươi. Ừm, Thẩm Huỳnh đáp một tiếng. Cô Nguyệt xuất kiếm ngăn trở phía trước nhất Thanh Doãn thế công. Hai đạo kiếm khí đụng nhau. Còn sót lại kiếm khí trong nháy mắt ngay tại bốn phía bổ ra từng đạo vết rách. Hai người tu vi tương đối, nhưng cô Nguyệt dù sao cũng là kiếm tu, kiếm khí tự nhiên không giống với tu sĩ bình thường, trực tiếp đem Thanh Doãn bước lui vài mét. Hừ, không tự lượng sức. Du Tiên Thanh Lam mi tâm vặn một cái, hừ lạnh một tiếng, nhìn bên cạnh một người tu sĩ khác một cái, cũng phi thân công lên. Nghệ Thanh trực tiếp tiến lên đón một tên tu sĩ khác. Thanh Lam làm thành du tiên, căn bản không có đem vẫn là nguyên anh Nghệ Thanh nhìn ở trong mắt. Vì vậy theo Thanh Doãn cùng nhau trực tiếp hướng về tu vi cao nhất cô Nguyệt phóng tới. Cô Nguyệt vừa mới kiếm bước lui Thanh Doãn, trước người lại nghênh đón Thanh Lam mang theo du tiên uy áp một đòn. Mắt thấy một kiếm kia liền muốn rơi tại trên người của đối phương. Đột nhiên Thanh Lam bắt kiếm tay nhất trọng. Mới vừa ngưng ra linh lực nhất thời tản ra, tay hắn lại có thể bị người bắt lại. Trong lòng cả kinh, binh giải thành du tiên tới nay, cái này vẫn là lần đầu tiên, hắn không có chút phát hiện nào liền bị người gần thân, đột nhiên mở to mắt quay đầu nhìn lại, lại tiến đụng vào một tấm một mặt tùy ý mặt. Người này là ai? Lúc nào xuất hiện đấy? Còn chưa chờ hắn hiểu rõ, lại thấy cô gái kia một mặt tùy ý nói. Gì đó nói, ngươi giao cho ta, đã cho tiền cái loại này, cho nên làm phiền ngươi phối hợp một chút. Thanh Lam theo bản năng nghĩ lui, dùng sức vừa thu lại tay, lại phát hiện thu, không thu về được. Bắt hắn lại cái tay kia tựa như mọc rễ, liên tục một tay kết ấn, bóp mấy cái pháp quyết đánh tới, lại phát hiện một chút tác dụng cũng không có, bị bắt tay vẫn không nhúc nhích. Cái này làm sao có thể, nữ tử này tu vi cư nhiên như thế dày sâu, trong nhấp nháy trong đầu hắn thoáng qua thiên vạn loại ý tưởng đáy lòng trầm xuống, là hắn quá ý rồi, không nghĩ tới nho nhỏ một cái trung thanh giới, lại có một tay liền có thể chế trụ du tiên nhân vật,